Chương 825, The Up The Kick. Ha ha ha ngu xuẩn tiểu tử, ngươi vừa mới chỗ chúng độc châm, tôi ta đường môn độc môn kịch độc, bảy bước đứt ruột tán, chỉ cần ngươi đi bảy bước, độc tố sẽ lập tức chạy khắp toàn thân thối giữa mà chết. Đường Trạch ngửa mặt cùng tiếu, hắn hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Trần còn thế nào ở trước mặt hắn nhảy đáp. Cư nhiên là bảy bước đứt ruột tán. Diệp Minh đám người sắc mặt càng khó coi, bảy bước đứt ruột tán là đường môn kỳ độc, chỉ có người của đường môn mới có giải dược, bởi vậy, Lăng Trần tánh mạng chẳng phải là hoàn toàn thao tại đường trạch chi thủ sao? Ngoan nghe lời đứng yên đừng núp nhích, bị ta đánh thành cái sàng a. Đường trạch trong mắt sát khí tuôn động, hắn mãnh liệt đem mãn thiên hoa vũ đánh ra, rậm rạp chẳng chịt kim loại cánh hoa hướng về Lăng Trần động bắn đi, phảng phất thật muốn đem Lăng Trần đánh thành cái sàng. Đường trạch huynh vẫn là như vậy mê làm cho địch nhân. Kia đang cùng Diệp Minh giao thủ Cốc Thông nhìn thấy tình như vậy hình, cũng là nhếch miệng cười cười, có chút thương cảm mà nhìn Lăng Trần. Ngươi nói tiểu tử kia đến cùng chọn tránh né đường trạch huynh công kích, bị này bảy bước đứt ruột tán hạ độc chết, vẫn bị đường trạch huynh ám khí đánh thành cái sàng đâu này một chỗ khác vị trí, kia hoa bất hư cũng là bất âm bất dương mà nói. Ta đoán hắn sẽ trước ý đồ tại bảy bước ở trong tránh đi ám khí, thế nhưng cuối cùng vẫn còn chạy không thoát đi, bị ám khí giết chết, cuối cùng chết ở đường trạch huynh trên tay. Kia Bạch Khởi lạnh lùng thốt. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, kia ám khí đã nhao nhao đến trước mặt Lăng Trần, sau đó rậm rạp chẳng chịt địch bắn vào thân thể của Lăng Trần. Này ngu xuẩn, cư nhiên trốn cũng không trốn. Hoa bất hư vẻ mặt niệm ai. Không đúng, kia Bạch Khởi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy được bị kia rất nhiều kim loại cánh hoa xuyên qua thân thể của Lăng Trần. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, tán loạn ra đường trạch nụ cười trên mặt cũng là hơi hơi thu liễm, bất quá tại Lăng Trần vị trí trước kia phía sau ước chừng 4050m vị trí, Lăng Trần thân ảnh, rõ ràng đã xuất hiện ở chỗ đó. Tự tìm chết, đường trạch trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng tàn khốc nụ cười, xa như thế cự ly, đừng nói 7 bước, coi như là 10 bước đều đã có. Ta đếm tới 3, ngươi nhất định phải chết. Đường trạch nhếch môi, nụ cười sáng lạ, nhìn Lăng Trần mục quang đã cùng nhìn một người chết không có gì kha cờ nhau. 1, 2, 3. A Lăng Trần đột nhiên che ngực, trên mặt tràn đầy vặn vẹo vẻ mặt thống khổ, gân xanh nô lên, toàn thân run rẩy. Lăng Trần Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, Lăng Trần là Thanh Sơn Hội có tiềm lực nhất thiên tài, nếu là chết ở chỗ này, không chỉ đối với Thanh Sơn Hội là trầm trọng đả kích, coi như là hắn bản thân, đều có cực ác kém ảnh hưởng. Hắn thậm chí ngay cả dưới tay mình thiên tài đều không bảo vệ được, vậy hắn Thanh Sơn Hội này đứng đầu, còn có cái gì mặt tại võ lâm trung lập chân không có tác dụng đâu. Đường trạch mục quang lạnh lạnh, hiện tại coi như là ăn xong giải dược cũng đã chậm, tiểu tử. Nếu ngươi sớm đi hướng ta cầu xin tha thứ, ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi. Nhưng mà hắn đang thao thao bất tuyệt thời điểm, Lăng Trần lại là đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng rảo hoạt nụ cười, lừa gạt ngươi. Ngươi thật sự là tin, ngu xuẩn. Cái gì? Đường trạch biến sắc. An ta chiêu này đúng vào lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên đem khổng tức linh nhắm ngay đường trạch, sau đó ba một tiếng, nhấn khổng tức linh trên chốt mở. Chỉ từ khổng tức linh đồng trong khu vực quản lý, một đạo ẩn chứa rất mạnh lực phá hoại màu xám trùng sáng, trực tiếp là bạo lướt, hung hăng bắn về phía trái tim của đường trạch bộ vị. Màu xám trùng sáng tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả kia đường trạch đều là bởi vì lâm động này vừa thấy mặt sát chiêu kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chợt toàn thân chân khí điên cuồng tuôn động, tại hắn vội vàng ngưng tụ ra một đạo chân khí tâm chắn. Chỉ huy màu xám trùm sáng hung hăng xuất tại kia chân khí trên tâm chắn, loại kia đáng sợ lực phá hoại tại lúc này đều hiển lộ, kia nhìn như hùng hậu chân khí chi thuẫn, trực tiếp là tại lúc này nổ tung xuất từng đạo khe nước, mà phịch một tiếng, chính là bị màu xám trùm sáng xuyên qua mà đi. Bất quá tuy nói kia chân khí chi thuẫn cũng không đem màu xám trùm sáng ngăn trở hạ xuống, nhưng cũng là làm cho nó thế công hơi chút chậm chạp, mà kia đường trạch thì là thừa này nhanh lùi lại, có thể tốc độ kia hiển nhiên không kịp đạo kia màu xám trùm sáng, bởi vậy bước chân vừa lui 2 bước, màu xám trùm sáng đã là nhanh như thiểm điện đánh vào tay trái trên cánh tay. Lực lượng tại kia đường trạch trên cánh tay điên cuồng đổ xuống mà ra, đáng sợ lực đạo trực tiếp là đem kia đường trạch giống như đạn pháo đánh bay, cánh tay cũng là máu tươi bắn ra bốn phía. Thân thể tại giữa không trung chật vật lui về phía sau hơn 10 bước, thủ trưởng bụm lấy tay trái, máu tươi từ khe hở vị trí không ngừng chảy ra, sắc mặt hắn có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó, loại này mở mịt chính là bị giữ tợn nơi bao bọc, hắn thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, chính mình vậy mà sẽ bị Lăng Trần đả thương, tiểu tử này vừa rồi chiêu này, suýt nữa muốn mạng của hắn tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi Đường Trạch con mắt đều là sông lên đỏ thâm sắc ý, rít gào nói. Cư nhiên không chết Lăng Trần đã làm tốt thừa nhận đánh chết Đường Trạch hậu quả chuẩn bị, người này dù sao cũng là đường môn trẻ tuổi nhân tài kết xuất, giết hắn đi, chính là chân chính cùng đường môn thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, bất quá ai ngờ nghĩ, gia hỏa này cư nhiên tránh được một kích chí mạng. Ta không nhìn lầm à, Đường Trạch huynh cư nhiên bị đánh trở thành trọng thương, thái tử đảng một đám thành viên đều là kinh ngạc vạn phần, đặc biệt là kia cốc thông đám người, bọn họ vẫn chờ nhìn màn kịch hay của Lăng Trần, nhìn người sau như thế nào bị Đường Trạch đùa chơi chết, hành hạ đến chết, không muốn Đường Trạch phản suýt nữa bị Lăng Trần giết chết, quả thực là không thể tưởng tượng. Làm cho người ta không thể tin được. Tiểu tử này đó là cái gì chiêu số Mộ Dung Anh trong mắt, lúc này đều là hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ ý tứ, hắn không phải là kiêng kỵ Lăng Trần thực lực, người sau thực lực trong mắt hắn không đáng nhắc tới, hắn kiêng kỵ chính là Lăng Trần vừa rồi dùng khổng tức linh phát ra một cách kia, may là Đường Trạch vận khí tốt, lúc này mới không có bị ám khí kia giết chết, bằng không, đối phương hiện tại đã là một cỗ thi thể. Coi như là hắn, đều từ khổng tức linh trong công kích, cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Rất tốt, không hổ là phía Nam Võ Lâm đệ nhất thiên tài, quả nhiên là kỳ tích người sáng tạo. Tư Mã Lâm Nguyên ha ha cười cười, tại hắn đều cho rằng Lăng Trần Sơn cùng Thủy Tận thời điểm, không nghĩ được đối phương rõ ràng còn có một chiêu này át chủ bài, để cho tất cả mọi người kinh hãi. Hừ, đừng cao hứng được quá sớm, tiểu tử kia trong tay ám khí, hẳn là không thể liên tục vận dụng a. Bằng không Đường Trạch đã sớm chết. Mộ Dung Anh không hổ là Tiềm Long bảng bài danh thứ 9 thiên tài, rất nhanh liền nhìn ra Lăng Trần tình cảnh. Đích xác, đối với hiện tại Lăng Trần mà nói, khổng tước linh phải cần một khoảng thời gian tụ lực mới có thể hoàn thành, cho nên dùng để phụ nữ coi như cũng được, lại muốn dùng một lần, sẽ không quá khả năng, Đường Trạch không phải là con rối người, sẽ không đứng bất động cho người bán. Mà lúc trước Lăng Trần giả bộ như trúng độc, cũng chỉ là vì kéo dài thời gian, do đó gấp rút khởi động khổng tức linh mà thôi, phương pháp này, không chuẩn bị phục chế tính, không dùng được lần thứ hai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.